Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, Thiên Tầm Tật Cái Chết. Một chương: Lão sư, ngươi làm gì? Bỉ Bỉ Đông mềm ngã trên mặt đất, thân thể uốn éo, bởi vì nàng gần nhất thực lực tăng vọt, lại là không có giống nguyên tác bên trong một dạng đã hôn mê. Nhìn lấy hướng nàng đi tới Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới nàng tôn kính nhất lão sư thế mà lại đối nàng động thủ. Làm gì? Xé toang ngụy trang, Thiên Tầm Tật cũng không tại che giấu. Mang theo xâm lược tình ánh mắt nóng rực đánh giá so tài một chút nở nang thướt tha thân thể mềm mại. Cười tà nói, đương nhiên là làm ngươi. Lão sư, ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, khó có thể tin nhìn trước mắt dường như biến thành người khác Thiên Tầm Tật. Tựa như một cái dã thú động tình. Mệnh của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi hết thảy đều là thuộc về Võ Hồn Điện, thuộc về ta. Thiên Tầm Tật sắc mặt dữ tợn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, nghiêm nghị nói, đã ngươi muốn thoát ly Võ Hồn Điện theo cái kia dã nam nhân, vậy ta chỉ có thể dùng phương pháp của ta đem ngươi lưu tại Võ Hồn Điện. Cho dù là sử dụng lớn nhất bẩn thỉu phương pháp, Thiên Tầm Tật nói, trong mắt mang theo khó nói lên lời hưng phấn cùng nóng rực. Cái kia trần trụi ánh mắt để Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một trận lạ lẫm cùng đau lòng. Đây là nàng nhận biết cái kia tôn kính nhất lão sư sao? Đây là nàng trong suy nghĩ cái kia Thiên Tầm Tật sao? Lão sư, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi biết rõ không nói ngươi bộ dáng bây giờ tựa như một ác ma. Bỉ Bỉ Đông đau lòng nhức óc. Tuy nhiên kêu lão sư, nhưng thanh âm tràn ngập lạnh lẽo cùng chất vấn. Có vấn đề gì không? Ta chẳng lẽ không phải nam nhân? Ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông thướt tha thân thể mềm mại. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng thì áp chế không nổi phẫn nộ nói. Ngươi cho rằng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, chính là vì đưa cho nam nhân khác chơi phải không? Ngươi vô sỉ. Bỉ Bỉ Đông tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Không nghĩ tới Thiên Tầm Tật là như vậy người. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Thiên Tầm Tật cũng không phải là xem nàng như làm đệ tử bồi dưỡng, mà chính là xem như chính mình độc chiếm. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Tầm Tật sau cùng một tia tình nghĩa cùng tôn kính đều tiêu tán. Nàng bò dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Cho tới bây giờ ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Thiên Tầm Tật cười nhạo, phong hào đấu la khủng bố hồn lực phun ra ngoài, hóa thành một đầu kim sắc xiềng xích. Xiềng xích dường như một con rắn độc, trong nháy mắt đem Bỉ Bỉ Đông buồn ngủ đến cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật nhấn một cái bên cạnh cơ quan, bên cạnh vách tường chấn động, loảng xoảng một tiếng mở ra một cái phong bế cửa đá. Lộ ra bên trong mật thất, trong mật thất có một cái giường lớn. Theo Thiên Tầm Tật vung tay lên, hồn lực xiềng xích khóa lại Bỉ Bỉ Đông rơi vào mật thất trên giường lớn. Răng rác, kèn kẹt, tại Bỉ Bỉ Đông rơi vào giường lớn trong nháy mắt, trên giường bốn cái khóa đập trong nháy mắt khép lại, khóa lại Bỉ Bỉ Đông tứ chi, đem nàng thành hình chữ đại khóa trên giường. Tạch tạch tạch, Bỉ Bỉ Đông liều mạng giãy giụa, khóa đập hoa hoa tác hưởng, lại khó có thể tránh ra. Ngươi không cần vùng vẫy, ổ khóa này đập có thể khóa lại phong hào đấu la. Ngươi là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được. Thiên Tầm Tật chậm rãi đi vào mật thất, cửa đá loảng xoảng một tiếng đóng lại, trống rỗng mật thất chỉ còn Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật hai người. Có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vô sỉ, Bỉ Bỉ Đông mắng to, trong lòng tuyệt vọng, Nàng biết vô luận nàng như thế nào mắng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là nàng không cam tâm. Ta vốn là muốn đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp chiếm hữu thân thể của ngươi. Thiên Tầm Tật đi lên trước, nghe bỉ bỉ đông trên thân thấm vào ruột gan xử nữ mùi thơm cơ thể. Một mặt ngây ngất, tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi đã không lại sạch sẽ. Thân thể của ngươi đã thuộc về ta. Nhìn ngươi còn mặt mũi nào cùng cái kia dã nam nhân. Diệp Đông Hoàng, cùng một chỗ, vô sỉ, hạ lưu, muốn mặt. Bỉ bỉ đông không nghĩ tới Thiên Tầm Tật đường đường võ hồn điện giáo hoàng lại là loại này tiểu. Nhân vô sỉ, mắng chửi đi, cứ việc mắng, dù sao ở chỗ này, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Không có để ý tức hồn hền bỉ bỉ đông, Thiên Tầm Tật một mặt cười dâm đãng, nói, ta không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một chuyến thực lực bảo tăng nhiều như vậy. Đã không có một chút đem ngươi đánh ngất xỉu, ta đột nhiên cải biến chú ý. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta là làm sao chiếm hữu ngươi. Nhìn ngươi còn mặt mũi nào cùng cái kia dã nam nhân cùng một chỗ. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Bỉ bỉ đông nghe vậy. Không có Thiên Tầm Tật trong tưởng tượng nổi giận, tuyệt vọng, oán hận, ngược lại lộ ra một vệt khuynh thành nụ cười. Nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Thiên Tầm Tật nhất thời nhìn ngây dại. Thảo, Thiên Tầm Tật lấy lại tinh thần. Cảm giác tôn nghiêm bị nghiêm trọng làm nhục. Cả giận nói, lão tử để ngươi cười. Lão tử hiện tại để cho ngươi kêu. Nói xong, Thiên Tầm Tật thì giống như là con sói đói. Nổi giận nhào tới. Hắn muốn xem nhìn bỉ bỉ đông còn cười nổi hay không. Chỉ là hắn vừa định động, lại cảm giác một mực đại thủ áp ở trên người hắn. Để hắn khó có thể động đậy, chấm nữ nhân cũng là người có thể động. Thanh âm đạm mạc vang lên, Thiên Tầm Tật quay đầu nhìn lại, kém chút không có đem hắn hù chết. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đông Hoàng đã đứng ở sau lưng hắn. Đây cũng là vừa mới bỉ bỉ đông rực rỡ cười một tiếng nguyên nhân. Bởi vì Diệp Đông Hoàng đến rồi. Nàng không sao, ngươi vào bằng cách nào? Thiên Tầm Tật hoảng sợ. Cái này mật thất là toàn phong bế, chỉ có một mình hắn biết. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng sẽ xuyên tường hồn kỹ? Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không xuyên tường hồn kỹ, nhưng trưởng khống vạn đạo pháp tắc hắn, mật thất vách tường căn bản ngăn không được hắn. Ngươi đoán? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nụ cười kia để Thiên Tầm Tật không rét mà run, trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Nơi này là võ hồn điện, ngươi muốn làm, Thiên Tầm Tật chỉ có mặt ngoài, nghĩ đến phụ thân hắn cực hạn đấu la thiên đạo lưu. Thoáng an tâm, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hiện lên một cái màu đen thôn phệ vòng xoáy. Thiên Tầm Tật thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, bị vòng xoáy thôn phệ, cái xác không hồn, bỉ bỉ đông trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Thiên Tầm Tật tuy nhiên xấu, nhưng dù sao cũng là nàng đã từng tôn kính nhất lão sư. Bây giờ bị Diệp Đông Hoàng giết, trong lòng vẫn có chút thương tâm. Đương nhiên, nàng không có quái Diệp Đông Hoàng. Loảng xoàng, vung tay lên. Khóa lại bỉ bỉ đông tứ chi khóa đập trong nháy mắt đứt gãy. Cảm thụ tự do bỉ bỉ đông một chút nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không sao, có chấm tại, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Diệp Đông Hoàng ôm thật chặt bỉ bỉ đông mềm mại thân thể mềm mại. Nghe nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát, nhẹ vỗ nhẹ nhẹ lấn nàng trơn nhẵn phía sau lưng an ủi. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, bỉ bỉ đông trong lòng cảm động, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ấm áp rắn chắc bả vai, trước nay chưa có an tâm cùng yên ổn, nàng ngẩng đầu, chủ động đưa lên một cái môi thơm, cái hôn này, một chút đem Diệp Đông Hoàng đốt lên, thần thức đảo qua, Diệp Đông Hoàng ôm lấy bỉ bỉ đông thân ảnh biến mất tại mật thất. Sau một khắc, giáo hoàng trong tẩm cung, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông bóng người xuất hiện. Đây là, Bỉ Bỉ Đông đại thở dốc một hơi, nhìn đến giáo hoàng tẩm cung, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì, đỏ bừng khuôn mặt vội vàng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Không muốn, không muốn cái gì, về sau ngươi chính là giáo hoàng, ở chỗ này chuyện đương nhiên. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội nói chuyện, cúi đầu dùng lực một hôn. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.